Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Huyết Đồng Quang Pháo. U Nhai Đàm bên trong thảm liệt chém giết đã từ từ bình tĩnh lại. Mặt nước nổi một tầng lại một tầng xác rán. Giờ phút này trong đầm vẫn còn sống cự mãng, chỉ còn 8 đầu. Bao quát Bạch Nương ở bên trong, 3 đầu lục giai, 5 đầu ngũ giai. Kia hai đầu thể nội có thú đan, kim cương mãng cùng hòa tương mãng. Đã phân ra thắng bại. Kim cương mãng một thân kim lân tràn đầy vết thương. Bên cạnh chỉ lên trời gầm thét. Bên cạnh vẫn nhìn trong đầm cái khác cự mãng. Mà đầu kia hòa tương mãng phần cổ bị xé mở một nửa. Đại cổ cỗ tinh hồng máu rắn phun ra ngoài. Đã chết tại kim cương mãng miệng hạ. Xác rắn đang từ từ chìm vào đáy đầm. Trong đầm cái khác cự mãng, tại kim cương mãng nhìn chăm chú nhao nhao thấp mãng thủ. Trừ Bạch Nương bên ngoài một cái khác đầu lục giai, Triều Uyên Hồng Nhiêm. Tại đàm bên trong bồi hồi chậm du lịch, cuối cùng vẫn là không có đảm lượng. Tới gần, xà vương quả chính phía dưới kia phiến kim cương mãng sở chiếm cứ thủy vực. Đi, thấy trong đầm chúng mãng thần phục, xà vương đã sinh ra. Huyền Tinh ra lệnh một tiếng. Huyền Tự tiểu đội lập tức hướng về trong cốc U Nhai Đàm đánh tới. Xà thi ma thảo, nở hoa gây nên bầy rắn lẫn nhau phệ. Lấy máu mang thai quả đồng thời, cũng sẽ sinh ra ra một con rắn vương. Mà thành thục huyết thi quả, liền trở về thuộc xà vương hưởng dụng. Như, huyết thi quả chưa thành thục, con rắn này vương liền sẽ trông coi xà thi ma thảo. Chờ đợi ma cỏ lần sau nở hoa. Kim cương mãng mong mỏi mà nhìn chằm chằm vào đột nham bên trên chính hút máu rán. Mùi trái cây càng ngày càng đậm linh quả. Dư quang không quên nhìn sang cách đó không xa, Bạch Mỹ Nhân. Trong đầu đã bắt đầu huyễn tượng về sau tính phúc sinh hoạt. Đợi nuốt vào linh quả, trở thành một phương, xà vương. Cái này, Bạch Mỹ Nhân, chính là của mình. Về sau thay mình sinh mấy ổ tiểu xà. T. Đúng lúc này Lưu Ngọc bọn người ngự không bay tới. Kim cương mãng không khỏi gầm thét. Cái này linh quả là của hắn. Cái khác cự mãng cũng đi theo mới. Xà vương gào thét. Không tha thứ ngoại địch tham gia. Đứng huyết nhãn cự tinh trên lưng huyền tinh một kỵ đi đầu. Phất tay tám đạo huyết sắc nửa tháng quang nhận trống rỗng hiển hiện. Hướng phía kim cương mãng bắn ra. Cái này tám đạo, huyết quang phong nhận chính là từ phổ thông pháp thuật phong nhận cải tiến mà. Đến thú tu pháp thuật, pháp tu thi triển, phong nhận. Nó pháp thuật linh lực cấu thành là từ đại bộ phận tự thân linh lực cùng một phần nhỏ bốn phía rời. Giặc ngũ hành linh khí tạo thành, mà thú tu trừ hai cái này bên ngoài. Còn có thể dung nhập bạn tu linh thú linh lực, đến tăng cường uy lực pháp thuật. Cho nên chiêu này, huyết quang phong nhận là từ huyền tinh cùng dưới chân, huyết nhãn cự tinh. Linh lực một đạo tạo thành, uy lực so phổ thông pháp tu thi triển, phong nhận mạnh lên hơn 2 lần. Bất quá kim cương mãng một thân kim lân phòng ngự không thua gì cùng giai cực phẩm linh khí. Tám đạo huyết sắc quang nhận bổ chúng, tựa như gãi ngứa, càng phát ra chọc giận mãng xà này. Kim cương mãng thỏ người ra từ trong đầm vọt lên hơn phân nửa mãng thân. Một ngụm hướng không trung cự tinh táp tới. Bất quá, huyết nhãn cự tinh chính là bay thú rất là linh hoạt. Lại huyền tinh cho con thú này ra chỉ thú tu pháp thuật thú linh phù quang. Tăng cường con thú này phi tốc cùng thân pháp. Vỗ cánh lóe lên, liền nhẹ nhõm né tránh kim cương mãng nhào cắn. Cự tinh lách mình lướt qua. Dưới thân bốn cặp sắc bén tựa như móc treo thật dài chi chảo. Hung hăng xẹt qua kim cương mãng trắng kiện mãng thân. Bất quá chỉ ở mãng trên thân lưu lại đạo đạo màu sáng vết cáo. Vẫn chưa phá vỡ kim cương mãng kia thân cứng rắn lân giáp. Lưu Ngọc mấy người cũng phân biệt cùng trong đầm cái khác cự mãng đối đầu. Nhất thời pháp thuật, pháp khí tuôn ra tiếng oanh minh. Không dứt bên tai. Trong đầm cự mãng cũng nhao nhao bạo khởi, bộc lộ bộ mặt hung ác, quấy đến cả tòa đầm sâu cuồn cuộn sóng ngầm, bọt nước khuấy động, phát ra trận trận hoa, hoa âm thanh. Lưu Ngọc đối đầu chính là một đầu ngũ giai hàn tinh thủy mãng. Toàn thân óng ánh màu lam ngọc vảy cùng Bạch Nương có chút tương tự. Toàn thân lộ ra hàn khí, du động ở giữa xung quanh đầm nước không ngừng hiện lên từng mảnh miếng băng mỏng. Hai tấm xích viêm đạn pháp phù ném ra, hóa thành hai viên viêm đạn hướng trong đầm thủy mãng đánh tới. Oanh! Hai viên viêm đạn tại mặt nước bạo thành hai đoàn liệt diễm. Hàn tinh thủy mãng dù co lại thân chui vào dưới nước né tránh. Nhưng liệt diễm thiêu đốt mặt nước dâng lên bao quanh chưa tán hơi nước. Vẫn bỏng đến nổi lên thủy mãng một trận nhói nhói. Hàn tinh thủy mãng vui hàn. Ghét nóng. Không khỏi nổi giận. Hút nuốt một miệng lớn đầm nước. Đối không trung Lưu Ngọc liền phun ra một luồng hơi lạnh bốn phía băng tinh dòng nước. Dòng nước bên trong kẹp cặn bã lấy đại lượng sắc bén tảng băng. Hóa thuẫn. Lưu Ngọc lập tức tế ra ngũ phẩm linh khí, giải diện. Hóa thành một khối vỏ cua trạng xương thuẫn ngăn lại băng tinh dòng nước. Đại lượng tảng băng đâm vào xương thuẫn bên trên. Không ngừng phát ra răng rắc tiếng vang. Băng tinh văng khắp nơi. Thuẫn mặt cũng bị nhiễm lên một tầng xương trắng. Xoạt. Đột nhiên hàn tinh thủy mãng bên cạnh thân mặt đầm bọt nước văng khắp nơi. Một đầu toàn thân trắng như tuyết đại xà bỗng nhiên từ trong nước thoát ra. Cắn một cái công chính phun ra dòng nước hàn tinh thủy mãng. Gắt gao cắn thủy mãng phần cổ. Đem hàn tinh thủy mãng lôi nhập đáy nước. Nhất thời gợn sóng khuấy động. Kích thích từng vòng vòng xoáy. Thoát ra đại xà chính là ở bên tìm cơ hội đánh lén Bạch Nương. Tật, thấy Bạch Nương cắn trúng đầu này hàn tinh thủy mãng yếu hại. Đem thủy mãng kéo vào dưới nước. Lưu Ngọc liền không ở quan. Thi triển ngự kiếm thuật. Thúc đẩy ngân phong kiếm hóa làm một đạo ngân quang hướng xà vương vọt tới. Nghĩ trước giúp sư thúc huyền tinh cầm xuống mãng xà này. Một kích trúng đích. Không nghĩ phi kiếm lại bị mãng thân cứng rắn lân giáp bắn bay. Chưa tạo thành chút điểm tổn thương. Huyền Ngọc, đi giúp sư huynh của ngươi. Sư thúc cái này không cần ngươi xuất thủ. Huyền Tinh nói xong, hai tay nhanh kết pháp ấn, hướng phía dưới nhấn một cái, đập vào dưới thân, huyết nhãn cự tinh trên lưng. Thi triển ra thú tu pháp thuật phá giáp nhận quang. Cho huyết nhãn cự tinh sắc bén chi chảo ra chỉ một tầng phá giáp linh quang. Huyết nhãn cự tinh ba đôi to lớn màu cánh liên tục vỗ. Đột nhiên lao xuống, tránh thoát kim cương mãng công kích. Hiện ra linh quang sắc bén dài chảo nhô ra. Tại kim cương mãng trên thân lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu. Tại phá giáp nhận quang ra chỉ hạ. Hiển nhiên kim cương mãng lân giáp đã ngăn cản không nổi lợi chảo phong mang. Bất quá, huyền tinh đạo nhân vẫn chưa ham chiến. Một kích thành công, lập tức thúc đẩy, huyết nhãn cự tinh kéo lên cao. Linh hoạt tại không liền chuyển mấy lần. Tránh thoát sau lưng nổi giận kim cương mãng mấy lần truy cắn. Chờ thăng đến độ cao nhất định, liền lại bắt đầu vòng quanh kim cương mãng xoay quanh. Nhìn sư thúc huyền tinh một người liền có thể nhẹ nhõm kiềm chế đầu này kim cương mãng. Lưu Ngọc liền đi chi viện khác một bên huyền báo đạo nhân. Sư huynh huyền báo đạo nhân một người kiềm chế lấy đầu kia lục giai triều uyên hồng nhiêm. Mãng xà này hình thể thô to, tính tình hung lệ, công kích mạnh nhất thủ đoạn vì xích triều độc tức. Có thể miệng phun xích hồng nhiệt độ cao độc hơi thở. Rất là nguy hiểm, giờ phút này huyền báo đạo nhân liền sắc mặt ngưng trọng. Đang đội một khối lục phẩm phòng ngự pháp khí, chấn chú thiết mộc thuẫn. Ngăn cản mãng xà này phun ra nóng rực độc hơi thở. Hắn khối này thiết mộc thuẫn lấy 600 năm hoàng kim thiết mộc luyện chế mà thành. Cứng rắn độ càng hơn kim thạch. Khuyết điểm duy nhất chính là e ngại liệt diễm loại pháp thuật. Mà mãng xà này phun ra độc hơi thở dù không phải liệt diễm. Nhưng là nhiệt độ cao rừng rực khí mê tan. Còn mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Một lát thiết mộc thuẫn mặt liền xuất hiện xám đen vết bỏng. Vì bảo đảm này thuẫn không bị thực hủy. Huyền báo đạo nhân không thể không điều đại lượng chân khí để chống đỡ độc hơi thở ăn mòn. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Liền tiêu hao tử phủ bên trong hai thành chân khí. Cũng may huyền ngọc sư đệ xuất thủ. Đánh gãy đỏ chăn thổ tức. Huyền báo đạo nhân vì thú tu. Bạn tu linh thú tật phong báo, lúc này ở bờ đầm trên bờ. Giúp không được gì, hắn một thân một mình ứng đối đầu này lục giai, triều uyên hồng nhiêm. thật là có chút không chịu đựng nổi. Sư huynh không có sao chứ? Lưu Ngọc đuổi đến, lập tức thi triển pháp thuật kim quang phi nham thương. Ngưng ra 6 chuôi kim quang lóng lánh trường thương bắn về phía chính phun ra độc hơi thở chiều. Uyên Hồng Nhiêm, dù toàn bộ chúng đích, nhưng đều bị đỏ chăn hộ thể cương khí chấn vỡ. Bất quá cũng đánh gãy đỏ chăn phun hơi thở. Không có việc gì, này chăn độc hơi thở cực kỳ bá đạo. Sư đệ một hồi coi chừng. Huyền báo đạo nhân gọi trở về Thiết Mộc Thuẫn. Một chương tứ phẩm, đãng phong phù, ném ra. Đem bốn phía bởi vì độc hơi thở tràn ngập ra xương độc cấp tốc thổi tan. Không quên nhắc nhở khác một bên Lưu Ngọc. Lưu Ngọc tiện tay ném ra 2 tấm xích viêm đạn pháp phù. Hóa thành 2 viên viêm đạn bắn ra. Tại Triều Uyên Hồng Nhiêm bên cạnh nổ tung. Thành công đem này chăn kích giận. Hướng phía Lưu Ngọc cắn tới. Lưu Ngọc quay người hướng về bên bờ bay đi. Đem đầu này Triều Uyên Hồng Nhiêm cho dẫn lên bờ. Trong đầm liền số đầu này lục giai Triều Uyên Hồng Nhiêm cùng huyền tinh đối phó đầu kia kim. Cương mãng, nguy hiểm nhất. Trước đem bọn chúng phân biệt dẫn ra. Còn lại 4 đầu ngũ giai cự mãng. Lăng Quang sư thúc, Nguyệt Nhi các nàng 6 người liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Miễn cho hỗn loạn bên trong có người không cẩn thận thụ thương. Huyền báo đạo nhân thấy Huyền Ngọc sư đệ đem đầu này lục giai Triều Uyên Hồng Nhiêm dẫn lên bờ. Xông vào trong cốc rừng mưa, lập tức nhảy đến bạn tu linh thú Tật Phong báo trên lưng. Cưỡi con thú này cũng đi theo đuổi theo. Hóa Thuẫn, Triều Uyên Hồng Nhiêm đuổi sát Lưu Ngọc tần tự xông bên bờ rừng mưa. Không lâu, Lưu Ngọc bỗng nhiên quay người tế ra, giải diện Thuẫn. Hóa một khối cự hình vỏ cua ngăn ở đuổi theo Triều Uyên Hồng Nhiêm phía trên. Một mực đuổi sát Triều Uyên Hồng Nhiêm. Đụng đầu vào giải thuẫn bên trên. To lớn lực trùng kích khiến cả khối giải thuẫn chấn động mạnh một cái. Lưu Ngọc trong kinh mạch có thứ tự lưu chuyển linh lực cũng đi theo run lên. Huyền báo đạo nhân cưỡi Tật Phong báo đuổi kịp. Nhảy lên nhào tới. Ôm bị ngăn lại Triều Uyên Hồng Nhiêm đuôi rắn chính là một ngụm. Triều Uyên Hồng Nhiêm bị đau. Đuôi rắn mãnh vung. Đem Tật Phong báo quăng bay đi. Đồng thời đầu rắn quay người hung hăng hướng Tật Phong báo táp tới. Bất quá Tật Phong báo vì nhanh nhẹn loại linh thú. Thân hình cực kỳ linh mẫn. Tăng thêm Huyền báo đạo nhân lại cho nó ra chỉ một tầng thú linh phù quang. Tại không nhảy lên, liền thoát khỏi Triều Uyên Hồng Nhiêm nhào cắn. Lúc này Triều Uyên Hồng Nhiêm lại là đau xót. Nguyên lai là Lưu Ngọc thúc đẩy ngân phong kiếm ở phía sau cho nó một kiếm. Cứ như vậy Lưu Ngọc cùng Huyền báo đạo nhân 2 người một trước một sau. Khiến Triều Uyên Hồng Nhiêm trước sau đều khó khăn. Nửa nén hương về sau. Triều Uyên Hồng Nhiêm trên thân đã là vết máu từng đống. Khi Lưu Ngọc lần nữa ném ra 2 tấm xích viêm đạn pháp phù về sau. Triều Uyên Hồng Nhiêm hướng phía Lưu Ngọc há mồm phun ra xích triều độc tức. Mãnh liệt độc hơi thở nháy mắt đem Lưu Ngọc thân ảnh bao phủ. Bất quá bao phủ chỉ là Lưu Ngọc lưu tại nguyên địa huyễn ảnh. Lưu Ngọc tu luyện huyền huyết độn quang gần 300 năm. Ngưng kết bản mệnh nguyên đan về sau. Liền chậm rãi nắm giữ này thuật cự ly ngắn thuấn di năng lực. Nháy mắt lóe ra, xích chiều độc tức phạm vi công kích. Bất quá chiêu này cực kỳ hao tổn tinh huyết cùng chân khí. Cũng không thể tấp nập sử dụng. Mà Huyền báo đạo nhân thì mượn cơ hội ngự sử lục phẩm pháp khí, hỗn kim thiết kiếm gỗ. Kích phát kiếm này, khí biến, minh văn. Biến thành một thanh cự hình kim hoàng đại kiếm. Một chiêu cự kiếm thuật. Cự kiếm từ phía trên rơi xuống. Trực tiếp đâm xuyên Triều Uyên Hồng Nhiêm đầu rắn to lớn. Đêm này chăn cho đóng đinh tại mặt đất. Sư đệ về trước đi hỗ trợ. Vi huynh thu con thú này sinh hồn. Liền lập tức chạy về. Sau đó Huyền báo đạo nhân rơi đến bị đinh tại mặt đất Triều Uyên Hồng Nhiêm trước. Triệu ra một kiện điêu khắc linh sư đồ án ngầm kim sắc hồ lô. Chính là linh sư tù hồn hồ lô. Hiển nhiên Huyền báo đạo nhân cùng Lưu Ngọc đồng dạng tu luyện nhiếp hồn thuật. Lưu Ngọc tất nhiên là không nói nhiều. Lập tức thi triển huyền huyết độn quang. Quay người hướng về U Nhai Đàm bay đi. Khi Lưu Ngọc nhanh chạy về U Nhai Đàm lúc. Trong đầm trừ đầu kia lục giai kim cương mãng. cái khác cự mãng đều đã bị đánh chết. Kim cương mãng cũng là một thân vết máu, bị vây chặt tại một góc. Bởi vì trừ huyền tinh sư thúc đầu kia, huyết nhãn cự tinh, sắc bén dài chảo có thể mở ra mãng xà này lân giáp bên ngoài. Huyền tứ trong tay kim càn xà lân kiếm cũng có thể phá vỡ mãng xà này phòng ngự. T. Khi kim cương mãng lần nữa bị đáp xuống, huyết nhãn cự tinh, chảo thương. Kim cương mãng đau không khỏi gầm lên giận dữ. Toàn thân kim quang đại thịnh. Không tiếc lấy thể nội thú đan đan khí kích phát kỹ năng thiên phú, kim mãng chi nộ. Mãng thân lực đạo, tốc độ, lân giáp phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng. Một đuôi đem, huyết nhãn cự tinh, ngay tiếp theo huyền tinh đạo nhân quất bay. Sau đó bỗng nhiên phóng tới lấy lăng quang cầm đầu. Hiện lên vây khốn chi thế mấy người. Lăng quang lão đạo sắc mặt lập tức biến đổi. Lập tức tiến vào chân nguyên bộc phát trạng thái. Đại lượng chân khí tại tử phủ bên trong tuôn ra. Tại trước người ngưng ra một khối to lớn, linh nguyên thuẫn. Lăng quang một bên lăng thần, lăng mộ hai người. Lập tức thi triển chú linh thuật. Lấy tự thân pháp lực một đạo rót vào sư thúc ngưng ra, linh nguyên thuẫn. Tăng cường khối này pháp thuẫn phòng ngự cường độ. Nhưng cho dù lấy ba người chi lực, cũng không có thể ngăn lại đã tiến vào cuồng bạo trạng thái dưới kim cương mãng. To lớn pháp thuẫn vẫn bị kim cương mãng một đầu va nát. Mau tránh ra, thấy này lăng quang lão đạo cố nén pháp thuật phản vệ mà chịu chấn thương. Lập tức nhắc nhở sau lưng hai vị sư điệt, tự thân cũng thi triển thân pháp nhanh chóng hướng một bên né tránh. Dù mạo hiểm tránh thoát kim cương mãng miệng máu, bất quá hắn sau lưng sư thúc lăng mộ lại không có thể kịp thời đào thoát. Bị kim cương mãng từ sau đuổi kịp cắn một cái bên trong. Phốc, lăng mộ đạo nhân chỗ mang theo hộ thân phù nhô lên linh cháo. Tại kim cương mãng cường đại lực cắn hạ, trong chớp mắt liền bị cắn bạo. Từng chiếc sắc bén thô to rắn răng như chát đao. Nháy mắt đem lăng mộ xé thành vài khúc. Máu tuôn ra như suối. Không cần nhấm nuốt, liền nuốt vào trong bụng. Sư đệ, kim cương mãng truy hướng lăng mộ. Nó sư tỷ lăng thần tự nhiên là may mắn trốn qua một kiếp. Trở lại thấy sư đệ chết thảm một màn. Không khỏi nước mắt mục. Móc ra tông môn phát xuống viên kia, xích dương vẫn lôi châu, giận dữ ném ra. Xích hồng viên châu bạo thành một đoàn đỏ hồng lôi lưới. Quanh quẩn kim cương mãng quanh thân. Khiêu động tia lôi dẫn điện kim cương mãng một trận loạn chiến. Lúc này một phương khác hướng huyền nguyệt. Huyền tứ. Bàn Sơn ba người công kích cũng đến. Huyền Nguyệt ném ra một chương ngũ phẩm, bạo vũ băng châm, pháp phù. Bàn Sơn bắn một viên, kim nguyên khí đạn. Huyền Tứ thì kích phát trong tay, kim càn xà lân kiếm, pháp văn. Thì triển ra linh khí tự mang kiếm chiêu, nộ kim chàm. Bổ ra một đạo kim quang cự chàm. Hướng kim cương mãng đánh tới. Du tẩu ở bên Bạch Nương cũng há mồm phun ra, băng diễm độc tức. Mãnh liệt băng diễm, tựa như mưa rơi băng châm, nổ tung kim sắc khí đạn, bay tới kim quang cự tràm, đa trọng công kích mãnh liệt, nháy mắt đem kim cương mãng bao phủ, nhưng chỉ thấy kim cương mãng trên thân tuôn ra một tầng lóa mắt kim quang. Cường đại hộ thể cương khí lại ngăn cản được đại bộ phận công kích. Chống nổi cái này sóng thế công về sau, kim cương mãng một tiếng gào thét, lặn xuống nước. Mặt nước một đạo cuồn cuộn bọt nước đường kính hướng bên bờ mà đi. Hiển nhiên đầu này kim cương mãng muốn trốn. Bởi vì kim cương mãng dù kích phát thể nội thú đan. Dáng chống đỡ qua cái này sóng cường công. Nhưng đan khí đã cơ hồ hao hết. Đầy người mang thương. Tăng thêm bốn phía cái khác cự mãng thi thể. Làm nó đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cho dù xà vương quả mùi trái cây cường đại sức hấp dẫn. Cũng không có thể triệt tiêu loại này đến chết vong sợ hãi. Sư tôn cẩn thận, mấy tức ở giữa, kim cương mãng liền từ trong nước thoát ra sông lên bờ. Mà lúc này Lưu Ngọc chạy về, vừa vặn ngăn tại đầu này kim cương mãng đường đi phía trước. Huyền Nguyệt thấy kim cương mãng khí thế hùng hổ phóng tới sư tôn. Không khỏi la thất thanh, xúc sinh, người chạy không được, Lưu Ngọc một người cản kim cương mãng phía trước. Tử phủ linh môn mở rộng, điều động tử phủ bên trong đại lượng kim ý thổ nguyên chân khí. Một tay kết ấn hướng mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái. Một đạo thật dày kim sắc tường đất liền từ chui từ dưới đất lên dâng lên. Bành, một lòng muốn chạy trốn kim cương mãng. Tự nhiên là đụng đầu vào thật dày trên tường đất. Tráng kiện thân thể dù đem dày tường đất trực tiếp va sụp. Nhưng kim cương mãng tự thân cũng đâm đến là đầu bốc lên tinh quang. Có chút đầu óc choáng váng. Mà, huyết nhãn cự tinh, đã chở huyền tinh đạo nhân đi tới mãng xà này phía trên. Xúc sinh nhận lấy cái chết. Huyền tinh đạo nhân đem tự thân pháp lực bỗng nhiên rót vào cự tinh thể nội. Đồng thời để cự tinh thi triển thiên phú sát chiêu, huyết đồng quang pháo. Cự tinh đôi kia cự hình song đồng cực tốc sung huyết. Bắn ra hai đạo lóa mắt huyết sắc cột sáng. Hai đạo ánh sáng trụ nháy mắt xuyên thủng phía dưới kim cương mãng. Chỉ thấy kim cương mãng mãng trên thân bị mở ra hai cái thật to lỗ máu. Lân giáp, da thịt, thậm chí là xương cốt, đều bị nháy mắt hóa khí. Có thể thấy được chiêu này cường đại uy lực. Kim cương mãng thụ này trọng thương, lại không có lực phản kháng. Rất nhanh liền mất mạng tại đám người vây công phía dưới. Hết chương.